Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 196, C196, danh tiếng của Diệp Thiếu chấn động Giang Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, có một tin tức chấn động Giang Bắc, đó chính là Bách Hoa Lâu ở Giang Bắc tranh đoạt một gốc dược liệu với Trần Đại Sư, làm Trần Đại Sư tức giận. Bởi vậy hôm nay Trần Đại Sư đã ra lệnh cho các thế lực lớn ở giới võ đạo Giang Bắc đi tiêu diệt Bách Hoa Lâu, cướp lại dược liệu. Tin tức này làm cả quận Giang Bắc chấn động. Trần Đại Sư là ai? Đó chính là người đứng đầu Giang Bắc, một người trấn áp giới thế tục và võ đạo ở Giang Bắc, không ai dám đối địch. Bách Hoa Lâu cũng dám đoạt đồ với Trần Đại Sư, khác gì nhổ răng trong miệng hổ, tìm chết hả? Tất nhiên cũng có nhiều người biết được thân phận thật sự của Bách Hoa Lâu. Nhưng dù như vậy, trong mắt bọn họ, Bách Hoa Lâu dám đối địch với Trần Đại Sư, tự tìm đường chết. Ở địa giới Giang Bắc, cho dù là Bách Hoa Lâu có lai lịch không đơn giản, đối địch với Trần Đại Sư cũng không chiếm được chỗ tốt. Trần Đại Sư vừa ra lệnh, tất cả thế lực trong giới võ đạo Giang Bắc trực tiếp xuất quân. Long Quốc chia thành giới thế tục và giới võ đạo. Giới thế tục là thế giới xã hội bình thường, còn giới võ đạo là thế giới của các thế lực võ đạo, tương đương với giang hồ trong phim truyền hình. Lịch sử của Long Quốc kéo dài, từ xưa đã có vô số thế lực. Cho đến nay, trong Long Quốc vẫn còn rất nhiều tông môn võ đạo hoặc gia tộc võ đạo còn tồn tại. Các thế lực võ đạo này hình thành giới võ đạo ở Long Quốc. Nhưng bước vào thời đại mới, hơn nữa phía chính phủ áp chế, các thế lực võ đạo giấu mình đi. Bởi vậy dân chúng bình thường cũng không biết đến sự tồn tại của giới võ đạo. 9 quận ở Long Quốc, trong các quận đều có rất nhiều thế lực võ đạo. Ở quận Giang Bắc cũng có rất nhiều thế lực võ đạo. Trước kia Trần Đại Sư, một mình quét ngang cả giới võ đạo Giang Bắc. Bởi vậy cả giới võ đạo Giang Bắc đều rất nghe lời. Trần Đại Sư, lần này Trần Đại Sư ra mệnh lệnh, tất cả các thế lực ở giới võ đạo Giang Bắc bay thẳng đến Bách Hoa Lâu. Lúc này, Bách Hoa Lâu trở thành tiêu điểm chú ý của cả Giang Bắc. Ở Bách Hoa Lâu, trong một căn phòng, tay phải của Mục Kình Thiên bị bao bọc bởi một lớp thuốc dán màu đen. Đây chính là kem hắc ngọc đoạn tục do Diệp Phàm phối chế. Thiếu chủ, thuốc dán này thật sự có thể làm tay của Mục Kình Thiên khôi phục bình thường sao? Đồ Phu nhìn cánh tay của Mục Kình Thiên, lo lắng hỏi. Mặc dù ông ta biết y thuật của Diệp Phàm cao siêu, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Yên tâm, đợi đủ 12 canh giờ, cánh tay của quân đoàn trưởng Mục có thể hoàn hảo như ban đầu. Diệp Phàm tự tin nói, thuốc dán này thần kỳ như vậy sao? Nếu có thể cho các chiến sĩ quân Thiên Sách bị thương dùng, giúp bọn họ khôi phục sức chiến đấu, còn có thể không bị tàn tật thì tốt quá. Mộ Bạch nhìn kem hắc ngọc đoạn tục, ánh mắt lóe lên. Ông nói cũng có lý, ông cầm phương thuốc này đi đi, đến lúc đó trở về, chế tạo ra kem hắc ngọc đoạn tục, cho các chiến sĩ quân Thiên Sách bị thương sử dụng. Diệp Phàm đưa kem hắc ngọc đoạn tục cho Mộ Bạch, thiếu quân chủ, phương thuốc này quá trân quý, tôi không thể nhận. Sắc mặt Mộ Bạch thay đổi, vội vàng nói, chỉ là một phương thuốc mà thôi, không phải thứ gì quá trân quý, ông cứ cầm đi. Đồng thời hắn lại viết thêm mấy phương thuốc cho đối phương, nói, mấy phương thuốc này là phương thuốc tạo ra nước thuốc tẩy tủy và rèn thể. Đến lúc đó trở về quân Thiên Sách, dựa theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương thuốc chế tạo ra nước thuốc tẩy tủy, sau đó chọn ra một đám chiến sĩ có nghị lực, cho bọn họ ngày. Ngâm 3 lần, có thể tăng lên thực lực của bọn họ trong thời gian ngắn. Mộ Bạch nhìn mấy phương thuốc, vô cùng kích động. Thiếu quân chủ, có mấy phương thuốc này, sức chiến đấu của quân Thiên Sách có thể tăng lên nhanh chóng. Có khi trong lần đấu võ quân đoàn lần này, quân Thiên Sách sẽ không đứng bét nữa. Mộ Bạch vui mừng nói, lần đấu võ quân đoàn này, tôi không chỉ muốn quân Thiên Sách không đứng bét, mà còn bắt được top 1, tái hiện lại huy hoàng năm đó của quân Thiên Sách. Diệp Phàm lạnh lùng nói, thiếu quân chủ, còn chưa đầy một tháng sẽ diễn ra đấu võ quân đoàn, đến lúc đó không chỉ có cuộc tỉ thí đoàn thể, có một người thực chiến. Mấy quân đoàn lớn khác bồi dưỡng được không ít thiên tài, muốn lấy được top 1 không hề dễ dàng, Mộ Bạch nói. Tôi nói có thể là có thể, Diệp Phàm tự tin nói, thiếu chủ, người phụ trách Bách Hoa Lâu đi vào truyền mệnh lệnh của Trần Đại Sự cho Diệp Phàm. Nghe được những lời này, sắc mặt đám người Mộ Bạch thay đổi. Trần Đại Sự này thật sự điều động tất cả thế lực trong giới võ đạo Giang Bắc, quyền lực của ông ta lớn đến vậy? Đổ Phu khiếp sợ nói. Tôi muốn xem giới võ đạo Giang Bắc lợi hại đến mức nào. Diệp Phàm khinh thường nói. Cách Trương.